Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249: Phá diệt. Trần Lạc vốn chỉ là suy đoán, hiện tại có thể hoàn toàn xác định, vị lão giả cùng hắn đánh nửa năm cờ, thắng hắn nửa năm đồng tệ này, chính là Hách Lý Diệp. Mạc Lên làm sao cũng là đại ma đạo sư, tinh thần lực vô cùng cường đại, cho dù là đại vu sư đỉnh phong, cũng không có khả năng bằng vào một cái tinh thần chi thứ trực tiếp để hắn ngất, trừ phi người phóng thích tinh thần chi thứ tinh thần lực có thể tại trên đẳng cấp nghiền ép hắn. Chỉ có thánh vu sư có thể làm được điểm này. Hai tên tân tấn thánh vu sư tại Hắc Ám Xâm Lâm, chỉ có thần bí thánh giả Hách Lý Diệp không biết tung tích. Vừa rồi Mark Len cùng Bôn Tân thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Chỉ có hắn nhàn nhã ngồi dưới tàng cây, thậm chí còn có tâm tư đi ngủ. Càng quan trọng hơn là, ngay tại vừa rồi, Mark Len té xỉu trước một cái chớp mắt. Trần Lạc tại phương hướng này, cảm nhận được một loại vi diệu tinh thần lực ba động. Lão vu sư nổi giận nhìn xem Trần Lạc, lớn tiếng hỏi, đồ đâu? Trần Lạc kinh ngạc nói, thứ gì? Thiếu giả ngu. Lão vu sư không còn có thường ngày nhàn tản cùng lạnh nhạt, một bàn tay đập vào trên bàn cờ, nói ra, bản chép tay của ta đâu? Ở đâu? Bản chép tay kia, cho dù đối với hiện tại Trần Lạc tới nói đã không có cái gì dùng, nhưng nó ý nghĩa lại hết sức trọng đại. Hắn vẫn luôn mang theo trên người. Trần Lạc trở lại phủ lãnh chúa, từ một cái dương dưới đáy, đem bản chép tay kia mang tới. Hách Lý Diệp một thanh đoạt đi, không kịp chờ đợi lật ra. Hắn ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh nhìn bản này hắn hơn 60 năm trước viết nhật ký. Vừa xem xét này, chính là hai cái giờ thần ân. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới khép lại bản chép tay kia, sau đó đem thăm dò tại trong ngực của mình. Hách Lý Diệp tiền bối, ngươi cuối cùng vì cái gì không có cùng Diana tế tự cùng một chỗ? Chuyện này Trần Lạc đã tò mò thật lâu, hiện tại rốt cục có thể ngay trước mặt Hách Lý Diệp hỏi ra. Hách Lý Diệp ngồi trên bàn cờ, ánh mắt dần dần biến đục ngầu, khoát tay áo, nói ra, ta già, sắp phải chết, sự tình trước kia nhớ không rõ. Hách Lý Diệp lời nói đương nhiên là qua loa, thánh giai cường giả sinh mệnh vượt quá tưởng tượng đã lâu. Tiếp qua 100 năm, hắn cũng chưa chắc sẽ chết, Diana sự tình chỉ là bát quái, hắn chân chính muốn biết chính là một ít chuyện khác. Trần Lạc không kịp chờ đợi hỏi, ta còn có một vấn đề. Hách Lý Diệp trừng to mắt, cả giận nói, ta cùng Diana sự tình, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Không phải cái này. Trần Lạc nhìn xem Hách Lý Diệp, ánh mắt sáng rực mà hỏi, thánh giai cường giả, thật nắm giữ lực lượng không gian sao? Hách Lý Diệp tâm tình rõ ràng không tốt, không có mở miệng, một bước phóng ra, trực tiếp biến mất tại Trần Lạc trước mắt, chỉ để lại một thanh âm trên không trung phiêu đãng. Thiếu ta 10 cái đồng tệ đừng quên, lần sau mang theo, về sau không cùng ngươi đánh cờ. Thật vất vả gặp được một vị chân chính thánh giai cường giả. Trần Lạc nghi ngờ trong lòng không có đạt được giải đáp, đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, bất quá hắn cũng không có đuổi theo. Hách Lý Diệp hiện tại hiển nhiên không muốn cùng hắn giao lưu. Trần Lạc cũng không muốn để một vị thánh giai cường giả phản cảm. Hắn về đến nhà, nhìn thấy Catherine cũng trong nhà. Mẫu thân của Isabella Anna cũng là một tên y sinh. Anna làm đã từng vương thất thủ tịch y sư, thường xuyên đến trong nhà cùng nàng giao lưu y thuật. Catherine một người ngồi ở trong sân. Trần Lạc đi qua, nói ra, Catherine tỷ tỷ, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Catherine quay đầu nhìn xem hắn, mỉm cười nói, chuyện gì? Trần Lạc hỏi, Hách Lý Diệp Thánh Giả là lúc nào biến mất? Cùng ma pháp sư không giống với. Trong lịch sử biến mất thánh ma đạo sư vô số kể. Nhưng thánh vu sư, cực ít có không hiểu thấu biến mất. Catherine nghĩ nghĩ, nói ra, lão sư sau khi qua đời không lâu, thánh giả liền rời đi bộ lạc, cũng không trở về nữa. Có nguyên nhân gì có thể làm cho một vị vu sư người mạnh nhất ẩn thân tại trong vu sư bộ lạc nhỏ bình thường, giả bộ như một cái bình thường lão vu sư, phía dưới cờ lừa gạt tiền mà sống. Trước kia Trần Lạc coi là Hách Lý Diệp kỳ nghệ cao siêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn luôn luôn không hiểu thấu phát hiện con cờ của mình bị động. Lấy Hách Lý Diệp thực lực, nếu là hắn muốn tại trên bàn cờ làm một chút tay chân, ngay cả Trần Lạc đều không phát hiện được. Huống chi là những lão vu sư ánh mắt không tốt kia. Chẳng lẽ là lạt tình gây thương tích, người trong lòng sau khi qua đời liền khám phá hồng trần, cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Được ngày nào hay ngày ấy, dưới sự trùng hợp bị ô nha dẫn tới nơi này. Catherine nhìn xem Trần Lạc, nghi ngờ nói, người hỏi thánh giả sự tình làm cái gì? Hiếu kỳ, Trần Lạc cười cười, nói ra, nếu như thánh giả ở chỗ này, chúng ta liền có thể trực tiếp cùng thần điện đàm phán. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Lạc lấy 10 cái đồng tệ, lần nữa tới đến hai người thường xuyên đánh cờ địa phương. Hách Lý Diệp hay là một người ngồi ở chỗ đó, bởi vì hắn thắng nhiều thua ít, ngoại trừ Trần Lạc bên ngoài, nơi này không người nào nguyện ý cùng hắn đánh cờ. Trần Lạc đem đồng tệ đặt ở trên bàn cờ, nói ra, ta muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị, một tòa vu sư cùng ma pháp sư sống chung hòa bình, không có chiến tranh giết chóc thành thị. Hách Lý Diệp cầm lấy đồng tệ, từng cái tại ống tay áo xoa xoa, nói ra, ý nghĩ không tệ, nhưng là cùng thần điện đàm phán, cần đủ thực lực. Trần Lạc nói, không có thánh giai cường giả trấn nhiếp, đừng nói mới thành thị, liền xem như nơi này vu sư cũng vô pháp bảo hộ. Hách Lý Diệp đem đồng tệ thu lại, nói ra, nơi này không sai, ta dự định trước khi chết đều lưu tại nơi này. Có hắn câu nói này, Trần Lạc liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Xem ra Hách Lý Diệp mặc dù cử chỉ kỳ quái, nhưng vẫn là tâm hệ vu sư. Nếu như hắn rời đi nơi này, Trần Lạc cũng chỉ có thể lấy hiền giả thân phận cùng thần điện đối thoại. Đến cùng hay là thiếu đi mấy phần lực lượng. Hách Lý Diệp nhìn xem hắn, hỏi, ngươi là ma pháp sư, lại có thể sử dụng vu thuật, ngươi là nữ thần sứ giả. Nữ thần hai chữ này do Hách Lý Diệp nói ra, cùng bất luận kẻ nào nói ra ý nghĩa cũng không giống nhau. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, nữ thần, thật tồn tại, không có nàng, liền không có vu sư. Hách Lý Diệp từ mặt bên trả lời Trần Lạc mà nói. Sau đó hỏi, ngươi không phải nữ thần sứ giả. Hắc ám nữ thần là vu sư tín ngưỡng, làm thánh vu sư, Trần Lạc nhưng không có từ Hách Lý Diệp trong miệng nghe được một chút đối với nữ thần tôn trọng. Trần Lạc hỏi ngược lại, ta hẳn phải biết sao? Hách Lý Diệp liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ta cũng không phải nàng, ta làm sao biết? Trần Lạc không có xoắn suýt sứ giả một chuyện, tiếp tục hỏi, thần là dạng gì tồn tại? Quy tắc người chế định. Hách Lý Diệp hơi không kiên nhẫn, nhìn Trần Lạc một chút đằng sau, nói ra, xem ở ngươi vì vu sư làm nhiều chuyện như vậy phân thượng, ta có thể cho phép ngươi hỏi lại ta một vấn đề cuối cùng. Trần Lạc thở sâu, bờ môi rung động, mấy lần mở miệng, mới rốt cục hỏi vấn đề kia. Thánh ma đạo sư, hoặc là thánh vu sư, phải chăng có thể rời đi thần ân đại lục, tiến về thế giới mới? Hỏi ra câu nói này thời điểm, thanh âm của hắn thậm chí có vẻ run rẩy. Đây là giấc mộng của hắn. Hắn hy vọng, hắn cho tới nay khắc khổ tu luyện tín niệm trèo trống. Vì suy đoán còn không có được chứng thực này, hắn một đường cắn răng kiên trì đến nay. Hách Lý Diệp nhìn một chút hắn, hỏi, người thật giống như rất quan tâm đáp án của vấn đề này. Đúng thế, Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, đây đối với ta rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Hắn nhìn xem Hách Lý Diệp, lại một lần nữa hỏi, Thánh Ma Đạo Sư hoặc là Thánh Vu Sư, phải chăng có thể rời đi Thần Ân Đại Lục, tiến về một thế giới khác? Hách Lý Diệp lắc đầu, vô tình nói, không có khả năng. Thoại âm rơi xuống, hắn bén nhạy phát hiện, đối diện người trẻ tuổi trong mắt, tựa hồ có đồ vật gì, trong nháy mắt phai nhạt xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,